Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 270, ta là tu đan dược vừa chế luyện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ lò, đám người Phong Đường chủ không khỏi siết chặt nắm đấm. Trong quá trình luyện đan, nổ lò là chuyện kinh khủng nhất. Bởi vì luyện đan sư không nắm lực lượng dược liệu ở trong tay, dẫn đến cục diện luyện đan biến thành không thể khống chế. Một khi nổ mạnh, dược liệu trong lò bị hủy, không có cách nào thành đan là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất chính là toàn bộ lô đỉnh cũng sẽ bởi vậy bị phế bỏ. Bản thân luyện đan sư chuẩn bị không tốt cũng sẽ bị thương. Đan dược đẳng cấp càng cao, năng lượng trong đó càng cuồng bạo, cũng lại càng dễ dàng nổ mạnh. Nếu như Mạc Vũ tiểu thư là luyện đan sư nhị tinh, tu vi đạt được tông sư cảnh, dựa vào lực lượng của chính mình cùng khống chế đối với dược liệu, có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ, tiến hành ngăn chặn lực lượng sôi trào. Mà bây giờ, lô đỉnh lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Không cần nghĩ cũng biết, nổ lò sắp diễn ra, khó có thể cứu vãn. Thất bại sao? Sắc mặt Phong Đường chủ khó coi. Hắn biết trước dương đan này đối với thiết sỉ khiếu thiên thú có tác dụng quan trọng tới mức nào. Nếu như có thể chế luyện thành công cho nó dùng, nâng cao lực lượng thuộc tính dương trong cơ thể nó, có lẽ lại có thể thuận lợi hoàn thành huyết mạch tiến thiên, thực lực tăng mạnh. Không thành công, lại càng khó có thể tỉnh lại, chỉ là một con đường chết. Trước đó, đối với chuyện Trương Thú Sư chỉ điểm, Mạc Vũ tiểu thư luyện đan, hắn còn ôm một chút hy vọng. Lúc này, hắn nhìn thấy được lò luyện đan không ngừng sôi trào, hắn biết hy vọng này sợ rằng đã trở nên vô cùng mong manh. Nổ lò, đan dược bị hủy, đây là chuyện tất nhiên. Ai cũng không thể thay đổi được. Kết thúc, Vân Đào cũng không nghĩ tới gặp phải kết quả này, sắc mặt trắng nhợt. Tuy thời gian hắn và người thanh niên này chung đụng không dài, nhưng đối phương không gì không làm được, luôn luôn nở nụ cười tự tin, đã giống như in sâu vào trong tâm thức của hắn. Chẳng lẽ, vị Trương Huyền tiền bối giống như chuyện gì cũng không thể làm khó được, sẽ phải lật thuyền ở trên phương diện luyện đan này, hoàn toàn thất bại sao? Cho người giả vờ, lần này xong rồi. Không giống với những người khác đang khẩn trương, hai người Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên lại nhìn nhau, lạnh lùng cười. Không phải vừa rồi giả vờ rất lợi hại sao? Ta chỉ điểm nàng luyện đan, bảo đảm nàng thành công. Ta nhổ vào, hiện tại nổ lò, xem ngươi nói như thế nào. Tuổi không lớn lắm, làm như cái gì cũng biết. Một lát nữa xem chúng ta cười nhạo ngươi thế nào. Không để ý tới sự khẩn trương của mọi người, Trương Huyền đang nhướng mày. Mạc Vũ này cũng thật không đáng tin cậy. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại thất thần. Thật không biết làm thế nào sát hạch thành luyện đan sư. Tuy rằng đưa lên dược liệu chỉ kém nửa hít thở, lại làm cho sự cân bằng trước đó hắn thật vất vả duy trì được liền bị phá tan. Sai một ly, luyện đan sư lợi hại, có thể dựa vào lực lượng của chính mình, mạnh mẽ áp chế dược tính nổ mạnh bất cứ lúc nào. Mạc Vũ chỉ là luyện đan sư nhất tinh, làm không được điểm ấy. Chỉ có thể dựa vào các loại dược liệu trong lúc đó chế luyện cân đối. Lúc này xuất hiện sai lầm, cứu chữa chậm, thật sự sẽ làm cho tất cả cố gắng trước đó phải thất bại trong gang tấc. Ổn định tâm thần, không nên hoảng hốt, không nên lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy lò luyện đan cũng sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, Mạc Vũ theo bản năng đã muốn lui về phía sau. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, quát lớn một tiếng, lúc này tuyệt đối không thể lui lại. Một khi lui về phía sau, lò luyện đan mất đi sự khống chế, nổ mạnh cũng thành chuyện tất nhiên. Ta, sắc mặt Mạc Vũ đỏ lên, thế nào, sợ sao? Sớm biết vậy không nên tìm nàng, tìm một học đồ cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Trương Huyền hư lạnh, ngươi, Mạc Vũ giận tới dựng lông, tính cách của nàng cao ngạo, luôn luôn không chịu thua. Chính là vì nguyên nhân như vậy, nàng mới có khả năng một thân kiêm nhiều loại chức nghiệp, ở trong mắt người khác được xưng hô là thiên tài. Ban đầu, nhìn thấy được lò sẽ nổ bất cứ lúc nào, trong lòng nàng đầy do dự. Khi nghe được đối phương không ngờ nói tìm nàng luyện đan là nét bút hỏng, tìm học đồ cũng mạnh hơn nàng, lửa giận trong lòng nàng thoáng chốc bị thiêu đốt. Nếu như lúc này rút lui, một lát nữa còn không phải sẽ bị cười nhạo đến chết sao? Nàng cắn răng một cái, bước chân lui về phía sau cứng rắn ngừng lại. Tiếp theo phải làm thế nào? Trương Huyền biết phép khích tướng của mình đã có tác dụng, tiếp tục phân phó. Lấy số bạch dương diệp còn lại, một khối hồn dương vân ném vào đi. Ném tất cả vào sao? Trong lòng Mạc Vũ sửng sốt, lực lượng đã không khống chế nổi, còn muốn ném dược liệu thuộc tính dương vào. Đây không phải khiến cho nó càng nổ triệt để hơn sao? Không luyện đan như vậy, ban đầu nổ lò, tối đa lô đỉnh bị nghiền nát. Nếu như ném hai thứ này vào, không chỉ lô đỉnh nổ mạnh, trong đó điên cuồng phun ra khí tức nóng bỏng, sợ rằng sẽ dễ dàng khiến nàng bị trọng thương. Người này sẽ không phải lợi dụng việc công để trả thù riêng, cố ý chỉnh ta chứ. Nhanh, lông mày Trương Huyền dướn lên. Được, không nghĩ tới đối phương không ngờ quát nàng, sắc mặt nàng trầm xuống, cắn răng. Chết thì chết, cho dù nàng trọng thương cũng tốt hơn so với bị người này cười nhạo. Nàng đáp ứng một tiếng, cổ tay chuyển một cái, nhẹ nhàng rung lên, cuối cùng bỏ dược liệu thuộc tính dương khác nhau vào lò luyện đan. Ầm ầm, quả nhiên. Theo hai dược liệu lớn thuần dương được tập trung vào lò luyện đan, toàn bộ lô đỉnh lắc lư càng kịch liệt hơn. Nếu như lúc trước thoạt nhìn sẽ nổ lò, vậy bây giờ, có thể 100% xác định, tuyệt đối sẽ nổ mạnh. Bởi vì lô đỉnh rất rõ ràng đã không chịu nổi, trên vách đỉnh tự nhiên xuất hiện vết nứt, mọi người lui về phía sau. Sắc mặt Phong Đường chủ nghiêm trọng, một luồng chân khí từ trong cơ thể dâng trào ra, ngăn cản ở phía trước. Mọi người cũng biết nổ lò nguy hiểm. Đồng loạt lui về phía sau. Tất cả mọi người đều giống như gặp phải kẻ địch lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rắc rắc, rắc rắc, vết nứt trên vách đỉnh càng lúc càng lớn, khí tức càng cuồng bạo mãnh liệt, hình như đã không chịu nổi nữa. Cho thêm vào thanh cáp thảo, tử vi hoa, trên mặt vẫn không có chút bối rối nào, Trương Huyền tiếp tục phân phó. Biết chỉ có thể nghe lời của đối phương, Mạc Vũ tiểu thư lại không có bất kỳ đường lui nào. Xoay người nắm lấy dược liệu có tính trung hòa trong miệng đối phương vừa nói, bỏ vào trong đó. Lúc này, ném hết tất cả dược liệu được bỏ vào, lô đỉnh càng sôi trào, sóng nhiệt tỏa ra khiến không khí cũng xuất hiện vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không kìm lòng được lau mồ hôi lạnh, tâm tình không tự chủ được khẩn trương theo. Gia tăng gấp đôi hỏa lực, Trương Huyền tiếp tục phân phó, tăng hỏa lực. Mạc Vũ tiểu thư siết chặt nắm tay, đã không chịu nổi, còn muốn tăng hỏa lực, quả thực chính là ném thuốc nổ vào trong dầu. Chỉ có điều, trong lòng nàng đưa ra quyết định, cũng không quản đến cùng sẽ như thế nào, lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra chân khí. Hừng hực, bị chân khí phát động, hỏa diễm trong nháy mắt tăng mạnh lên gấp đôi. Ngọn lửa cực nóng lập tức bao phủ toàn bộ lò luyện đan vào bên trong. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, ban đầu. Dược lực bên trong lò luyện đan trùng kích đã lớn, lô đỉnh dĩ nhiên không chịu nổi. Lúc này lại tăng lên hỏa diễm, nó làm sao có khả năng kiên trì, liên tiếp phát ra những âm thanh rắc rắc. Vết nứt trước đó rất nhỏ đột nhiên tăng lên, nổ, trong đám người có một tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy lô đỉnh xuất hiện vết nứt, lại không chịu nổi nữa. Một tiếng động rất lớn vang lên, một sóng khí nóng rực trong nháy mắt phóng lên cao. Lò luyện đan vốn kiên cố rất nặng, chia năm xẻ bảy, từng mảng bắn nhanh ra bốn phía. Kết thúc rồi, Mạc Vũ tiểu thư đang đưa chân khí vào, không nghĩ tới đột ngột nổ mạnh như thế, căn bản không kịp phản ứng. Ngay cả chạy trốn nàng cũng không kịp, lại cảm thấy khí ép cực lớn đập vào mặt. Trong khí ép ẩn chứa mảnh nhỏ của lò luyện đan, nếu thật sự bị đập trúng, cho dù thực lực của nàng không kém, tất nhiên bản thân cũng bị trọng thương. Kết thúc rồi, thật sự bị người này hại. Trong lòng nàng thầm rùng mình, nàng biết mình đã không có cách nào chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển chân khí trong cơ thể, bảo vệ điểm yếu hại. Vù, lại ở trong lúc nàng cho rằng lần này bản thân tất nhiên bị trọng thương, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Ầm ầm ầm, sóng khí cuồng bạo, hoàn toàn muốn nổ tung lên, bóng người đứng ở trước người nàng vẫn không nhúc nhích, giống như một ngọn núi lớn. Chống đỡ tất cả công kích tới trên người mình. Trương Huyền, lúc này nàng nhận ra được, bóng người này chính là người khiến cho nàng chán ghét. Trong nháy mắt nổ mạnh, hắn ngăn cản ở trước mặt nàng, ngăn cản tất cả lực trùng kích. Vành mắt nàng thoáng cái đỏ lên, không nghĩ tới người này mặc dù nói chuyện rất khó nghe, làm việc lại hoàn toàn không có chút hàm hồ nào. Trước đó, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên, Vân Đào gì đó đều nói vì nàng cái gì cũng dám làm. Thật sự đến thời khắc mấu chốt, lại không có động tĩnh. Ngược lại là người ăn nói khó nghe này, lại ngăn cản ở phía trước. Vù, bụi bặm biến mất, lô đỉnh vừa rồi đứng sừng sững, lúc này đã biến thành từng miếng sắt vỡ. Lửa than cũng bắn ra tung tóe. Trương Huyền đứng ở trước mặt Lô Đình bị nổ, thay Mạc Vũ tiểu thư ngăn cản tất cả công kích. Trên người hắn là một mảnh hỗn độn, y phục nghiền nát, khuôn mặt cháy đen. Người không sao chứ? Đám người Phong Đường chủ đã đi tới. Ta không sao, Trương Huyền lắc đầu. Thân vàng thiên đạo phối hợp với chân khí thiên đạo, từ lâu đã khiến cho phòng ngự của hắn có thể so sánh với sắt thép. Uy lực nổ lò tuy rằng không nhỏ, cũng chỉ khiến hắn bị thương ngoài da mà thôi. Căn bản không thương tổn đến căn bản. Không có việc gì là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự chế luyện không ra, ta hiện tại phái người đi Bắc Hư Vương quốc tìm Vương Tinh Đan Sư ra tay. Phong Đường chủ thoải mái một câu. Vương Tinh Đan Sư, hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư của Bắc Hư Vương quốc, luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong. Người khác muốn cho hắn ra tay rất khó, nhưng Phong Đường chủ cùng hắn có chút quan hệ cá nhân, lại là địa vị ngang hàng. Bảo hắn ra tay, không tính là quá khó khăn. Không cần, Trương Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên vội vàng đi tới trước mặt, nâng Mạc Vũ tiểu thư dậy, vẻ mặt quan tâm. Mạc Vũ tiểu thư, nàng không có bị thương chứ? Thấy lúc này bọn họ mới qua, Mạc Vũ lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu. Vừa rồi Lô Đình nổ mạnh, lực trùng kích đều bị người thanh niên kia ngăn cản. Nàng chỉ bị sợ hãi, trên người cũng không có bất kỳ thương thế nào. Đều là tại người này, còn nói chỉ điểm luyện đan, giả vờ thật lợi hại. Kết quả như thế nào? Không chỉ nổ lò, còn thiếu chút thương tổn đến Mạc Vũ tiểu thư. Nếu như nàng thật sự có vấn đề gì, người có thể chịu trách nhiệm được sao? Luyện đan không phải trò đùa, chỉ điểm là được. Người cho rằng mình là danh sư sao? Cho dù là danh sư, cũng không dám nói chỉ điểm luyện đan sư nhất tinh, chế luyện đan dược nhị phẩm. Thực sự không biết tốt xấu. Thấy nữ thần không nói lời nào, hai người càng thêm tức giận, quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền, hừ lạnh nói. Im lặng, vốn đã thất vọng đối với hai người này, không ngờ thấy bọn họ lải nhải, lại càng thêm tức giận, sắc mặt Mạc Vũ tiểu thư trầm xuống. Mạc Vũ tiểu thư, không nghĩ tới giúp nàng chút giận, lại vỗ tới trên móng ngựa. Hai người đang muốn giải thích vài câu, lại thấy nữ thần đi hai bước tới trước mặt Trương Huyền, vẻ mặt áy náy. Thấy vẻ mặt đối phương không để ý, Mạc Vũ tiểu thư càng hổ thẹn, không nhịn được nói. Khụ khụ, dùng lại, nàng suy nghĩ quá nhiều, ta không phải giúp nàng ngăn cản lực lượng nổ lò. Trương Huyền lắc đầu, bàn tay duỗi ra một cái, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện thêm mấy viên đan dược. Ta là tu đan dược vừa chế luyện được, cách chương.